bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi phần 3 câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu được phát trên website nhacvietplus.com.vn. Các bạn hãy cùng Nhím Xù khám phá những tình tiết mới của câu chuyện nhé! Khi bị Thế Quân kéo ra ngoài, Thiên Dung còn cố ngoái đầu nhìn lại Khải Nguyên. Anh có vẻ bất mãn. Cô tự hỏi là không biết gã đàn ông đáng ghét này có phá nát chiếc Spacey của cô để trả đũa không nữa. Đúng là một tên đàn ông có khuôn mặt lạnh hơn một tấn nước đá. Thế Quân và ông anh của nó đúng là hai thái cực. Giọng Thế Quân thấp thỏm: "Chị đừng giận anh hai của em nghe. Không phải lúc nào ông ấy cũng khó tính thế đâu." Thiên Dung thở dài: "Sao anh ấy khó ưa vậy hả cu Dôn?" Thế Quân đánh lạc hướng: "Chị có thích ngắm vườn hoa không?" "À, dĩ nhiên là chị rất thích. Nhưng thích nhất là ngắm hoa vào lúc hoàng hôn. Chứ không phải là lúc bình minh sao?" "Thì cũng có người thích ngắm hoa vào lúc đó. Riêng chị lại khác. Chị thường ngắm hoa vào lúc chiều tà, khi ánh nắng đã tắt." Thế Quân suýt xoa: "Mới nghe chị nói, em cũng thấy là nên ngắm hoa vào lúc trời tối." "Vào lúc nắng tắt, chứ không phải vào lúc trời tối. Hiểu chưa cu Dôn? Tối mù thì làm sao mà thấy được." "Thế thì người ta xài bóng đèn điện. Anh hai em là kỹ sư điện đấy." Thiên Dung lắc đầu, cười chịu thua. Cô hắng giọng: "Đôi khi người ta ngắm hoa dưới ánh trăng, chứ không phải xài bóng đèn như em nói đâu nhá." "Bóng trăng hay bóng đèn cũng như nhau thôi ạ. Chỉ có bóng đá là hay nhất. Em chỉ thích đá bóng mà thôi." Nghe Thế Quân nói, Thiên Dung không nhịn được cười. Ra đến vườn hoa, vườn rộng nhưng hoa thì thê thảm. Có một bụi hồng đã lụi tàn, mấy bụi cẩm chướng đang xác xơ. Hoa đủ chủng loại, lộn xộn, không trồng thành hàng thành lối. Thật không có một vườn hoa nào tệ hơn vườn hoa này nữa. Thế Quân hua hua tay: "Chị thấy vườn nhà em nhiều hoa không? Gần 20 loài luôn đấy. Nào là cẩm chướng, ly ly, thược dược, hồng, cúc đại đoá, rồi gì gì nữa không biết. Hôm trước nghe nội kể tên của chúng, em thấy muốn chóng cả mặt." Thiên Dung trầm ngâm. Hình như trong vườn đếm tổng cộng lại chưa đủ được 10 bông hoa. Chúng đều xác xơ. Cúi xuống nâng nhẹ một cành hồng đã úa tàn, cô nói giọng bâng khuâng: "Tiếc quá, hoa tàn hết cả rồi." Thế Quân thì lại sôi nổi: "Vậy mà em chẳng hề tiếc chút nào cả." "Sao lại như thế hả em?" "Nếu vườn hoa này lụi tàn đi, em sẽ biến nơi này thành một sân bóng đá. Không có gì tuyệt hơn thế nữa." Thiên Dung lắc nhẹ đầu: "Sân bóng đá à? Theo chị thì là một vườn hoa có lẽ sẽ tốt hơn." Thế Quân nghiêng đầu hỏi: "Vì sao chị lại thích một vườn hoa?" "Vườn hoa sẽ làm cho ngôi nhà của em vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn. Chị rất thích khung cảnh ở đây. Một ngôi nhà chìm khuất sau những rặng cây và được bao quanh bởi một vườn hoa. Chỉ tiếc rằng vườn hoa đã úa tàn." Suy nghĩ mông lung một hồi, Thế Quân tuyên bố: "Nhưng nếu có một sân bóng đá thì vẫn hơn là vườn hoa chứ." Thiên Dung cười: "Cứ theo cách nói của Thế Quân thì có lẽ cậu bé rất say mê đá bóng. Không có gì quan trọng hơn sân bóng." Giọng cô vui vẻ: "Thế có bao giờ em làm vỡ kính nhà người ta chưa?" "Nhiều lắm chị ạ. Những lần đó em bị nội và anh hai làm mắng tơi bời, phải đền và lắp lại gương kính trong nhà người ta. Lần gần đây nhất, em làm vỡ một chậu bonsai của nội. Không những vỡ chậu mà còn hỏng cả cây kiểng mà nội em thích nhất nữa." "Cây kiểng cũng bị gãy à? Nghe em nói chị cũng thấy tiếc. Dễ gì trồng được một cây kiểng đâu em. Nội em cũng nói như chị đấy. Lần đó, nội buồn đến mức làm em bỗng có ý định là treo giày. Thiên Dung mỉm cười, cậu bé Thế Quân lại sôi nổi. Nhưng bây giờ, để khỏi làm bể kính nhà người ta và làm vỡ chậu kiểng của nội, em và mấy đứa bạn đành chịu khó đến câu lạc bộ. Tuy xa một chút, nhưng thoải mái, không phải lo sợ gì cả. Tha hồ mà đá, mà la hét đến khản cổ, không sợ bị ai la mắng. Cô tò mò. Thế nội của em đâu? Mà sao chị không thấy? Dạ, nội của em sang nhà hàng xóm chơi. Chắc nội cũng gần về rồi đây ạ. Đá phốc một viên sỏi ra xa. Thế Quân kể lể. Nội em muốn khôi phục lại vườn hoa, nhưng anh hai của em không đồng ý. Thiên Dung tròn mắt nhìn Thế Quân. Vậy sao? Nhưng điều đó rất hợp với ý của em. Thiên Dung lắc đầu cười. Có một chiếc xích đu sơn xanh đỏ loè loẹt nhưng thật dễ thương. Thiên Dung ngồi xuống xích đu và lắc nhẹ. Cô chợt nghĩ đến Khải Nguyên với cái nhìn cao ngạo như xuyên suốt ý nghĩ của người khác và khuôn mặt đăm đăm của anh. Cô buột miệng. Hình như ông anh của em rất ghét phụ nữ, phải không? Ngỡ là cô đoán sai, không ngờ Thế Quân lại gật đầu. Dạ. Sao thế? Từ ngày chị Phi Nga đi yêu một người khác ạ. Nhòi người ngắt một nụ hồng đã xác xơ và hít lấy hương thơm đã nhạt nhòa, Thiên Dung hạ thấp giọng. Bộ trước đây hai người yêu nhau hả? Dạ, anh hai của em yêu chị Phi Nga lắm. Thiên Dung bặm môi nhìn về phía cổng vườn. Nếu Khải Nguyên bất thần xuất hiện vào lúc này và nghe cô cùng Thế Quân bàn luận về anh ta, coi bộ anh chàng khó đăm đăm ấy sẽ nổi trận lôi đình và không chừng sẽ tống cô ra cửa mất. Giọng Thế Quân thoáng buồn. Nội của em tuy cũng khá giả, nhưng so với anh chàng Việt Kiều mà chị Phi Nga yêu thì cũng không nhằm nhò gì. Vì thế chị Phi Nga đã bỏ lại anh hai em. Thiên Dung gật gù. Ông anh của Thế Quân có vẻ hận đời hết biết. Coi bộ anh ta thủ tất cả phụ nữ quá. Thế Quân chợt hỏi. Chị có biết vì sao em muốn anh hai của em sửa xe cho chị không? Thiên Dung vội nói. Em thật là tốt bụng. Nghe anh hai em nói, hình như chị không phải là người đầu tiên được em giúp đỡ. Em không được tốt như chị nói đâu. Em đâu có tốt. Chị thấy em tốt thật mà. Lúc này Thế Quân mới thú thật. Thật ra em muốn tìm cho anh hai em một người bạn gái. Có nhờ sửa xe, may ra anh mới có cơ hội làm quen với người ta. Thiên Dung như bật ra khỏi xích đu. Cô cười như mếu. Thế Quân lại gãi gãi đầu. Mấy tháng nay thấy chị nào đẹp đẹp, có xe hư là em xung phong dắt xe vô nhà liền. Nhưng gặp ai, ảnh ấy cũng lạnh như nước đá, không thèm bắt chuyện. Báo hại có lần em bị họ mắng cho một trận. Thiên Dung mở to mắt nhìn Thế Quân. Cô biết là cậu ta không hề đùa. Chợt Thế Quân phán một câu xanh dờn. So với chị Phi Nga, chị còn đẹp hơn nữa đấy. Thiên Dung tò mò. Thế chị Phi Nga làm gì? Cũng học như chị, nhưng chuẩn bị ra trường. Chị học y khoa. Thiên Dung bặm môi. Một cô bác sĩ tương lai trẻ đẹp. Ông anh của Thế Quân tiếc đến ngẩn ngơ cũng phải. Nhưng mà Khải Nguyên cũng đẹp trai và ấn tượng đấy chứ. Chỉ tiếc là khuôn mặt lạnh như kem. Chợt ửng hồng mặt khi suy nghĩ lần thần về Khải Nguyên. Thiên Dung ngoài đầu thật mạnh. Thế Quân chợt trùng giọng. Chị có thể giúp em được không? Giúp chuyện gì hả em? Chị có thể tình nguyện kết bạn với anh hai em được không? Phát hoảng, Thiên Dung kêu lên. Ôi, không được đâu. Bộ chị có bạn trai rồi à? Thiên Dung gật đại đầu. Ừ. Khuôn mặt Thế Quân thoáng buồn. Chợt cậu nhìn thẳng vào mặt Thiên Dung và tuyên bố: "Em không tin đâu. Chị có bạn trai thật mà." Đúng lúc đó, Khải Nguyên xuất hiện từ xa với vẻ mặt cau có. Anh cao giọng: "Xe đã sửa xong rồi đấy." Thiên Dung và Thế Quân đi về phía anh, nhưng Khải Nguyên đã lạnh lùng quay lưng bỏ vào nhà. Cố đuổi theo anh chàng cao ngạo đá lạnh, Thiên Dung vội nói: "Cảm ơn anh." Một cái nhún vai đã thay câu trả lời. Khải Nguyên biến mất sau cánh cửa kính. Thế Quân nói giọng buồn buồn: "Thôi, chị cứ mặc kệ anh ấy." Thiên Dung mỉm cười với cậu: "Chị cảm ơn em nhé. Dù biết ông anh của em sẽ cư xử như thế, nhưng bổn phận của chị là phải mở miệng cảm ơn, ân đền, oán trả." Tiễn Thiên Dung ra cổng, Thế Quân nói giọng liên tiếc: "Nhà chị ở đâu ạ?" "Nhà chị ở cạnh cà phê Quỳnh. Lúc nào có dịp em đến chơi với chị nhé." Thế Quân gật đầu: "Nhất định em sẽ đến." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 3 câu chuyện Cỏ, Hoa và Tình Yêu, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi cảm nhận về bài viết, mời các bạn email về địa chỉ quen thuộc audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Em lại nhớ anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đọng đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ, em đã yêu anh. Mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông mà xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về. Này mùa đông mà xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian mà xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ.